Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thu hài cốt, Quý An Hằng không làm Triệu Tiên Sinh tham dự đến tìm thi thể nơi này biên tới. Gần nhất hắn phải dùng đến thủ đoạn đặc thù. Thứ hai là sợ Cận Tân trước khi chết cảnh tượng tái hiện khi Triệu Tiên Sinh sẽ chịu không nổi. Màn đêm tiến đến phía trước, Quý An Hằng cuối cùng định hảo vị trí. Mang theo Triệu Tiên Sinh ở một chỗ triền núi hạ tìm được Cận Tân di hài. Cận Tân thi thể thậm chí không phải hoàn chỉnh, một con cẳng chân cốt đã không có, mà sọ thượng còn có một cái động, hiển nhiên là bị trọng vật tạp xuyên. Trên người quần áo cũng rách tung tóe, nguyên bản có chứa vết máu cũng trở nên ô hắc, lại nhận không ra nguyên bản bộ dáng. A Hằng, Cận Tân nói đây là hắn thi thể, Dư Một có chút đồng tình nói. Hắn phía sau bay A Tổng, còn có Cận Tân, Hồng Hỷ Tắc không biết lại thổi đi nào tìm quỷ hiểu. Hắn từ trước đến nay không lớn ngốc được, Cận Tân nhìn đến chính mình thi thể khi, thoạt nhìn đã chịu đánh sâu vào cũng không tiểu, có chút đáng thương bộ dáng. Quý An Hằng lại không rảnh an ủi hắn, cũng sẽ không an ủi hắn. Hắn trực tiếp gọi điện thoại làm Triệu Tiên Sinh lại đây. Nhìn thấy khối này hài cốt. Triệu Tiên Sinh thậm chí không cần nhiều hơn phân biệt, chỉ liếc mắt một cái liền nhận định đó là Cận Tân thi thể. Trực tiếp xông lên đi, cũng không chê dơ cũng không sợ hãi, thật cẩn thận đem kê hài cốt ôm lên, nề hà cốt hài cũng không hoàn chỉnh. Triệu Tiên Sinh này một ôm, liền có một chi xương ngực rơi xuống dưới. Triệu Tiên Sinh luống cuống tay chân tiếp được, lại không tránh được cố đông tới cố không được tay. Thế nhưng một cái vô ý, khiến cho cốt hài càng tan chút, Quý An Hằng đều nhìn không được, ra tiếng chặn lại nói. Triệu Tiên Sinh, ngươi trước nhường một chút, ta trước đem Cận Tân tiên sinh cốt hài thu hồi tới, dứt lời. Cũng không biết hắn từ nào móc ra một cái không nhỏ. Cổ xưa dưa chua cái bình, từ từ, Triệu Tiên Sinh vừa thấy đến Quý An Hằng thế nhưng móc ra loại đồ vật này. Cũng bất chấp thương tâm, càng bất chấp tò mò, vội vàng ngăn đón Quý An Hằng. Quý tiên sinh là chuẩn bị dùng cái này. Triệu tiên sinh nhưng đừng xem thường cái này cái bình. Này cái bình chính là hạ khóa thuật pháp, đặt ở bên trong đồ vật, nhưng đều là bao lâu đều không hủ không xấu. Quý An Hằng thực nghiêm túc nói. Nói đến này cái bình vẫn là hắn sau lại hồi chính mình mộ móc ra tới đâu. Móc ra tới thời điểm bên trong còn trang một vò tử rau ngâm mani trừ bỏ thời đại lâu lắm hương vị. Quá nặng ở ngoài, cũng có thể miễn cưỡng nhập khẩu. Triệu tiên sinh nhất thời ấp úng không nói gì. Dùng dưa chua cái bình tới trang chính mình ái nhân cốt hài. Này, cái này làm cho hắn tương lai như thế nào đối mặt dưa chua chờ yêm vật. Chính là, quý tiên sinh nói này cái bình có thể giữ tươi. A phi. Cận Tân thân thể đều chỉ còn lại có xương cốt, còn bảo cái gì tiên? Chỉ là Triệu tiên sinh phản ứng lại đây thời điểm, Quý An Hằng đã đem Cận Tân cốt hài thu thập xong. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra càng tốt xử lý phương pháp, chỉ phải từ bỏ. Quý tiên sinh, Cận Tân cẳng chân cốt, có thể tìm đến trở về sao? Cận Tân tiên sinh cẳng chân cốt đại khái là bị dã thú vẫn là cái khác đồ vật cấp ngậm đi rồi. Tìm không trở lại, bất quá này đảo cũng không có gì. Sẽ không ảnh hưởng đến Cận Tân tiên sinh vãng sinh, Quý An Hằng vừa nói. Một bên đem cái bình thu vào chính mình tùy thân mang theo chí vật túi. Hắn văn kiện trong bao biên còn có một cái nho nhỏ túi gấm hình thức chí vật bao. Ngày thường đi ra ngoài làm việc thời điểm vì giấu người tai mắt liền riêng đặt ở nơi đó. Đào đồ vật ra tới khi cũng nhiều là thông qua chỗ đó tới che giấu. Triệu tiên sinh lúc này mới yên tâm một ít, ngay sau đó mới hồi quá vị tới. Vừa mới Quý An Hằng chính là trống rỗng làm ra một cái bình lớn. Hắn trong lòng tức là cảm khái lại là may mắn. Này Quý tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Không lớn đáng tin cậy bộ dáng, nhưng bản lĩnh lại thật sự có. Ít nhất, so bên ngoài những cái đó bị truyền đến vô cùng kỳ diệu người muốn lợi hại đến nhiều. Đầu tiên là có được gặp quỷ chi tài, lại có thể tùy tay cấp ra châm khả năng khiến người gặp quỷ chi vật. Lúc sau không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng thật sự tìm được đã cận tân thi thể, mà cuối cùng, càng là tới cái trống rỗng lấy vật, trống rỗng thu vật, này đó bản lĩnh, chẳng sợ chỉ có được trong đó một kiện, liền cũng đủ làm người kính sợ, chỉ là Triệu tiên sinh biết đúng mực, cũng không có cái kia lòng hiếu kỳ. Đối với Quý An Hằng này đó bản lĩnh là nửa cái tự không đề cập tới không hỏi. Chỉ một cái kính cảm tạ, Quý An Hằng màn đêm buông xuống liền trực tiếp đem cận tân thi cốt hỏa táng. Chuyển qua Triệu tiên sinh cung cấp một cái cổ điển hủ cho cốt. Cũng làm Triệu tiên sinh cùng cận tân câu thông, là làm cận tân xuống mồ vì an, trọng nhập luân hồi hảo, vẫn là đem cận tân cho cốt hồn phách lưu tại bên người. Lúc trước ở tìm cận tân thi cốt thời điểm, Quý An Hằng liền thông qua cảnh tượng tái hiện nhìn đến cận tân là bị người làm hại. Chỉ là hại người của hắn hắn không quen biết, cũng liền không hỏi, ở hắn xem ra, cận tân hẳn là biết ai hại hắn. Cận tân nếu tưởng Triệu tiên sinh biết, chính mình sẽ nói, nếu đương sự đều không nghĩ, kia Quý An Hằng càng không cần làm điều thừa, cho nên, đối với cận tân nguyên nhân chết chờ. Hắn đều một mực chẳng quan tâm ân y hắn chỉ phụ trách an trí hảo cận tân thi thể. Cận tân vẫn luôn ngưng lại nhân gian, cũng là chấp niệm quá thâm, thêm chi thi thể không được an trí. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái bình thường quỷ, ly thi thể thời gian lâu lắm, đã có chút suy yếu, vốn nên tồn tại không được bao lâu. Hiện giờ thi thể đã an trí hảo, như vậy hắn tưởng vãng sinh hoặc là tưởng lưu tại nhân gian. Đối với Quý An Hằng tới nói đều không phải việc khó. Chỉ cần, có tiền lấy là đến nơi. Thông qua Quý An Hằng cấp hương liệu, Triệu tiên sinh cùng cận tân nói chuyện lúc sau quyết định. Muốn cho cận tân lưu tại nhân gian. Hơn nữa, Triệu tiên sinh mở miệng tưởng giá cao mua sắm Quý An Hằng cho hắn cái loại này. Có thể làm hắn cùng cận tân câu thông giao lưu hương liệu. Quý An Hằng nhướng mày. Biểu tình có chút lãnh đạm nói, Triệu tiên sinh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, mỗi ngày cùng quỷ vật ngốc tại một chỗ, là nhất tổn hại nhân khí số, chẳng sợ cận tân sẽ không hại ngươi, cũng sẽ trong lúc vô ý ảnh hưởng đến ngươi, Triệu tiên sinh rất thống khoái ứng. Nhưng thật ra cận tân, Quý An Hằng nhìn đến hắn ở do dự, bất quá hắn cũng không có nhiều hơn can thiệp, chỉ nói, cái kia hương liệu. Kỳ thật là sừng tê giác, châm khả năng cùng quỷ thông, dính đai lưng, ta trong tay nhưng thật ra có, nhưng chữ hàng không nhiều lắm money ngươi nếu mỗi ngày chỉ châm 1-2 giờ nói. Đảo cũng đủ ngươi dùng tới 2 tháng, về sau nếu còn có cái này, ta lại thông chi ngươi đó là, đến nỗi giá sao, loại đồ vật này ta cũng không bán quá, đảo không hào định giá, không bằng. Triệu tiên sinh liền dùng nhân tình trả ta như thế nào? Quý tiên sinh mời nói, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt quá phận sự, hắn rất vui lòng hỗ trợ, hiện tại liền tính là làm hắn đưa một đống phòng ở cấp vị này. Hắn cũng là cam tâm tình nguyện, Quý An Hằng vì thế không khách khí nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là ta tưởng tiến mộ chung mộ đoàn phi môn sơ không câu nệ làm ta làm cái gì. Chỉ là ngươi có thể để cho ta trà trộn vào đi bên trong là đến nơi. Hơn nữa, tốt nhất ngày mai là có thể đi vào. Triệu tiên sinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là nghĩ ra danh muốn đương minh tinh sao. Lập tức hắn quyết đoán hồi phục nói. Quý tiên sinh yên tâm. Ngày mai ta liền tự mình mang ngươi qua đi, đãi Quý An Hằng sau khi trở về. Triệu tiên sinh đối với không khí lẩm bẩm lầu bầu dường như nói. Cận tân, ngươi cái kia nhân vật, cho hắn như thế nào? Quý tiên sinh giúp chúng ta lớn như vậy một cái vội. Lại chỉ cần ta còn như vậy một chút nhân tình, ta thật sự là quá ý bất quá đi. Này bộ kịch không có ngươi, ai diễn đều không sao cả. Cấp quý tiên sinh, tổng hảo quá cấp những cái đó lung tung rối loạn người. Người yên tâm, lão gia tử hiện tại mau không được, ta ca vẫn là hướng về ta, liền tính là phó tổng, ở trong công ty biên, ta còn là định đoạt chậm đợi một lát, Triệu tiên sinh nhìn đến chính mình trước bàn trang giấy hơi hơi phiêu động. Không khỏi cười cười, quý tiên sinh này biện pháp xác thật hảo. Về sau ta ra cửa liền tùy tiện mang theo tờ giấy. Ngươi nếu tưởng đáp lại ta, liền gợi lên kia tờ giấy. Cận tân lực lượng quá tiểu, chỉ là làm ra một chút dòng khí kéo một chút giấy chờ khinh bạc đồ vật. Liền đã là hắn cực hạn. Triệu tiên sinh nhìn trước mắt giấy, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng ôn nhu chung lại mang theo tia dữ tợn tàn nhẫn. Ngươi yên tâm, hại người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, cách ly mang, sáng sớm hôm sau, Quý An Hằng liền sớm ra cửa, từ Triệu tiên sinh tự mình đưa đến đoàn phim kia chỗ. Dọc theo đường đi Triệu tiên sinh cấp Quý An Hằng giới thiệu một chút đoàn phim tình huống. Lại đề ra một chút tiền lương, quý tiên sinh mới vừa khởi bước, thu vào sẽ thấp một chút, nhưng ta đã làm công ty người bằng cao tân nhân tiêu chuẩn tới cấp ngươi định giá. Cứ như vậy, một chỉnh bộ kịch ngươi đại khái có thể bắt được 30 vạn. Đợi lát nữa, ngươi nói nhiều ít, Quý An Hằng kinh ngạc hỏi, Triệu tiên sinh vững vàng nói, 30 vạn tả hữu, quý tiên sinh là cảm thấy thiếu sao? Nhưng không có biện pháp, hiện tại ngươi vừa mới khởi bước, lại còn có không ký hợp đồng công ty, cho nên thu vào không lớn cao. Nhưng nếu là ngươi diễn hảo này bộ kịch, phát hỏa nói như vậy thu được phiên số bộ cũng không phải vấn đề, đương nhiên. Triệu tiên sinh hết chỗ chê lời nói, này 30 vạn là hắn xuất tiền túi, đoàn phim phía trước thỉnh vị kia diễn viên hắn cấp kéo xuống tới. Bất quá vị kia diễn viên là trong đó một vị đầu tư người nhét vào đi. Cho nên kéo người nọ xuống dưới thật cũng không phải rất khó. Chỉ là vì hơi chốt phục một chút chúng, hắn liền đối với đoàn phim xưng làm Quý An Hằng lại đây đánh không công. Rốt của Quý An Hằng xác thật là hoàn hoàn toàn toàn một tân nhân. Trừ bỏ một trương thanh giật mặt cùng với sạch sẽ khí chất. Cũng nhìn không ra cái gì có thể cùng giới giải trí. Giới nghệ sĩ đáp biên đồ vật, có lẽ chờ vị tiên sinh này cảm nhận được đương diễn viên vất vả. Liền sẽ chính mình từ bỏ. Đương nhiên, nếu là vị tiên sinh này thực sự có điểm tiềm lực, hoặc là đối này một hàng thật sự có hứng thú, còn muốn làm đi xuống, kia hắn cũng không ngại làm người ký xuống hắn, liền hướng về phía này mặt này khí chất, đóng gói trở thành bình hoa cũng khá tốt, phiên mấy lần. Quý An Hằng trầm mặc, đường diễn viên, tốt như vậy kiếm, hắn tiếp như vậy nhiều đơn, như vậy vất vả chứ yêu chào quỷ, cuối cùng kiếm còn chưa đủ đường diễn viên một phần mười nhiều. Lúc này A Tổng không biết từ chỗ nào phiêu tiến bên trong xe. Lạnh giọng nói, giới giải trí vốn chính là cái vớt tiền hảo địa phương. Nổi danh diễn viên cũng xác thật thực kiếm tiền, A Hằng, nếu là có hứng thú nói. Không bằng nhân cơ hội này làm Triệu tiên sinh giúp ngươi một phen đi. Quý An Hằng hơi không thể. Thấy gật đầu, nghĩ thầm không vội, chờ hắn thể nghiệm một chút diễn kịch cảm giác lại nói. Nếu là thật sự không khó, đảo cũng không mất là một cái đường ra. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương, nhập đoàn phim môn sơ, hết chương.